Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 441, Nam Hạ Kinh Châu, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.